Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1187, chương 1100, lão tử còn sống. Tiểu bảo bối, nhớ ta không? Trong nhà có ngoan hay không a? Nam tử thói quen họ hì hì cười một tiếng, trên mặt không có cái nghiêm túc, đang muốn cho cô gái nhỏ này một cái tràn ngập yêu thương hôn thời điểm, bỗng nhiên lại giác cổ họng khô chát chát vô cùng, đang còn muốn nói chuyện, lại phát hiện lời nói kia không chỉ có nói không nên lời, liền ngay cả mình tay cũng nhìn không thấy, mà lại trước mắt hai người tràn đầy nước mắt, nhìn thương tâm vô cùng. Đại ca, ngươi làm sao? Ngươi không muốn Song Nhi sao? Song Nhi ăn một chút khóc, phảng phất không có toàn bộ thế giới. Nam tử nhìn lấy cách mình càng ngày càng xa Song Nhi, trong lòng vô cùng lo lắng. Hắn hoa chân múa tay, liều mạng giãy giụa lấy, miệng bên trong không ngừng nức nở, lại phát hiện mình rốt cuộc nói không ra lời. Lý Cửu, ngay tại Song Nhi thân ảnh biến mất trong bóng đêm về sau, đột nhiên thân thể mình có thể động đậy. Nghe thân ảnh hắn xoay người lại, nhìn thấy lại là một cái ung dung hoa quý khuôn mặt. Nhu, nữ tử này không là người khác chính là có hắn cốt nhục Đại Hán Thái Hậu. Lục Nhu, Lục Nhu trong ngực ôm cái hồng sắc tã lót, nhẹ nhàng lắc tới lắc lui, trên mặt tràn đầy mẫu ái quang huy. Lúc này Lục Nhu tại không có Lục gia người cầm lái lạnh lùng, cũng không có trên triều đình Thái Hậu uy nghiêm, có chỉ là một cái làm vì mẫu thân mộc mạc. Lục Nhu biến nhìn như vậy lấy Lý Mộc Nhiên, sau đó ôn nhu cười nói: Lý Cửu, ngươi nhìn, đây là chúng ta hài nhi, hắn tại đối ngươi cười đây, ngươi nhìn hắn cười rộ lên có phải hay không cùng ngươi khi đó tại Phụng Tiên cứ nhìn thấy ta thời điểm đồng dạng bộ dáng. Hài tử của ta. Nam tử nghe Lục Nhu lời nói, cả người đều sửng sốt. Hắn đã từng nghĩ tới lại ở Đại Hán lấy vợ sinh con, thế nhưng là thật coi giờ khắc này tiến đến thời điểm, nội tâm của hắn ngũ vị đều đủ. Sau đó mừng rỡ như điên vươn tay ra, chăm chú ôm ấp lấy chính mình cốt nhục. Trong tã lót này phấn dốc sức khuôn mặt nhỏ hồng nhuận phơn phớt đáng yêu. Con mắt, cái mũi, miệng, tựa hồ cũng là anh hóa bản hắn. Không chỉ có dáng dấp đáng yêu cùng cực, chính là liền nụ cười đều cùng hắn đồng dạng hỏng. Nhi tử, ta có nhi tử. Hắn hưng phấn cúi đầu, đang muốn đi con ruột gương mặt, chợt nghe trong tay cường bảo đảm không thấy. Trước mắt Lục Nhu cũng trong nháy mắt biến mất, vừa tài hết thảy phảng phất đều chưa từng xảy ra. Nam tử nhìn trước mắt hết thảy, không biết đường đến tột cùng chuyện gì phát sinh, chỉ là hô to nói: Song Nhi, Nhu các ngươi ở nơi nào? Từng tiếng la lên nhưng không có một chút đáp lại. Chính tâm bên trong lo lắng thời điểm, bỗng nhiên bị người từ phía sau ôm lấy. Sau đó thanh âm quen thuộc truyền đến: Tướng công, Diễm Nhi không muốn rời đi ngươi. Thế nhưng là Diễm Nhi không rời đi ngươi, cái này thiên hạ thương sinh liền tại không có cách nào. Diễm Nhi có lỗi với ngươi. Diễm Nhi, chấm ngoặc kép, là Diễm Nhi. Hắn vội vàng quay đầu, chỉ gặp Lưu Diễm một bộ áo trắng, vẫn như cũ là xinh đẹp như vậy rung động lòng người. Chỉ là lúc này khắp khuôn mặt là khóc giống cùng áy náy thần sắc, phảng phất hết thảy đều là nàng một cái nhân tạo thành. Hắn quay người ôm lấy Lưu Diễm, duỗi tay vuốt ve lấy cái sau đọc an ủi nói: Diễm Nhi, cái này cũng không trách ngươi, ngươi không có sai, ta biết rõ đường ngươi ý nghĩ, bất quá ngươi yên tâm, tướng công tuyệt sẽ không cho ngươi đi đổi lấy Đại Hán hòa bình. Tướng công sẽ dùng chính mình hai tay vì Đại Hán sáng tạo ra một cái khai thái thịnh thế đến. Lưu Diễm nghe hắn lời nói, gật gật đầu chính muốn nói gì thời điểm bỗng nhiên tựa hồ là thấy cái gì. Kinh hô một tiếng: Tướng công cẩn thận. Tựa hồ là nhìn thấy Lưu Diễm ánh mắt bên trong hoảng sợ, hắn vội vàng trở lại ăn cắp một cái gào thét mũi tên, phảng phất vạch phá không khí, như thiểm điện hướng hắn phóng tới. Lưu Diễm một chút tránh đường trước người hắn, trong tay cũng không biết nơi nào đến bảo kiếm, một chút bổ ra mũi tên. Bất quá một tiễn về sau lại là một tiễn, Lưu Diễm liên tiếp bổ ra từ tiễn đã kiệt lực, Giờ khắc này Lưu Diễm biến mất. Sau cùng một mũi tên gào thét lên hướng phía hắn bay tới. Hắn muốn động lại phát hiện làm sao cũng không động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mắt mũi tên vạch phá hắn ra thịt. Sau đó đâm vào hắn tâm khẩu. Bay vào hắn lồng ngực, hắn không cảm giác được đau đớn. Phảng phất mũi tên không tồn tại. Nhưng là thân thể của hắn đang biến mất. Chậm rãi hai chân không thấy. Sau đó là cánh tay. Ngay sau đó là thân trên. A, ta không thể chết. Ta còn không thể chết. Trước mắt hắn hiển hiện kiếp trước trường học. Hắn rơi lệ. Hắn cùng huynh đệ nhóm cùng một chỗ xưng bá trường học. Hắn vì cứu nữ lão sư mà rơi xuống nước. Bỗng nhiên bên cạnh hắn tất cả đều là nước. Này nước không ngừng hướng phía trong miệng hắn dũng mãnh lao tới. Phảng phất muốn đem hắn bao phủ. Hắn hô hấp càng ngày việt khó khăn. Mắt thấy liền muốn ngạt thở. Hắn nhìn thấy một tia sáng. Ra sức hướng lên. Tuy nhiên thân thể đã không có hơn phân nửa. Nhưng là hắn còn tại hướng lên. Không ngừng hướng lên. A. Chấm ngoặc kép. Sau một khắc hắn nổi lên mặt nước. Trong nháy mắt mở hai mắt ra. Song Nhi không thấy. Lục Nhu không thấy. Hài Tử không thấy. Lưu Diễm cũng không thấy. Này nước cũng không thấy. Có chỉ là tối tăm ánh đèn. Một gian đơn sơ lại giản dị phòng ốc. Hắn hướng động. Lại phát hiện mình trên thân đề không nổi một chút sức lực. Tứ chi tựa hồ cũng không cảm giác. Mà lại toàn thân trên dưới đều là đau đớn. Nhất là ở ngực. Giống như là bị người nện mặc một nửa. Đau thấu tim gan. Hắn kiệt sức thở một ngụm. Trong hoảng hốt. Nhớ lại lúc trước nhất tiến thiên sự tình. Tiêu Chiến lấy một địch tam. Lưu Diễm rơi lệ. Mình bị Tiêu Tề năm mũi tên chu tâm. Đây hết thảy phảng phất liền phát sinh ở trước mắt. Bỗng nhiên bên tai truyền đến lốp bốp thanh âm. Hắn gian nan xoay đầu lại. Nhìn thấy trước mắt một màn. Trong lòng vô cùng ấm áp. Lão tử không chết. Lão tử thế mà còn sống. Lúc ấy tại nhất tiến thiên lan lộn trên thân dưới đều là vết thương có thể làm mình thế mà như kỳ. Tích sống sót. Hắn đột nhiên ở giữa nhớ tới lúc trước chính mình bất tỉnh quá khứ thời điểm tựa hồ dưới lên tuyết. Bắc phương tuyết rơi sao? Khó đường hiện tại vẫn là ở trong giấc mộng. Hắn chỉ sợ mình bây giờ còn ở trong giấc mộng. Vội vàng động nhích người. Một trận tê tâm liệt phế đau đớn. Để hắn không thể động đậy. Hội đau. Chính mình còn chưa chết. Nếu không tại sao có thể có cảm giác đau đớn giác đâu. Hắn dài thở phào một hơi. Chỉ cảm thấy mình thân thể vô cùng chết lặng. Phảng phất cơ giới biến chất. Hắn muốn hơi hơi hoạt động một chút thân thể. Lại giác cả người giống như đứt gãy. Vô nhất chỗ không đau. Xem ra chính mình hiện tại thành một tên phế nhân a. Cũng không biết mình làm sao tới nơi này. Nơi đây lại là chỗ nào. Ngẫm lại nhưng lại cảm thấy buồn cười. Tại dưới tình huống như vậy chính mình cũng có thể sống sót. Cái này đã thượng thiên hồng phúc. Cho dù là biến thành phế nhân sao lại không phải ông trời chiếu cố đâu. Bất quá người liền là như thế này. Vĩnh viễn không hiểu được thỏa mãn. Đã sống sót. Hắn liền hy vọng mình có thể hảo hảo còn sống. Nghĩ đi nghĩ lại trong lòng dâng lên một tia khó chịu. Lần này. Xem như triệt để chơi xong. Cửu ca cả đời anh danh có lẽ như vậy không có a. Trong lòng của hắn muốn khóc. Bỗng nhiên lại có chút muốn cười. Tuy nhiên trên thân tứ chi vô pháp động đậy. Thế nhưng là biểu hiện trên mặt lại là phong phú vô cùng. Muốn khóc muốn cười. Vô cùng buồn cười. Con vớt tơ. Quỷ cốc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.